Chương 718, cực sủng. Quanh người hắn đã bị một đoàn thông thấu màu đen bao bọc. Lại tại cái này đoàn đen bên cạnh, còn có kèm theo một tầng phiêu miểu bạch mang. Sự biến hóa này để cho lôi thần vội vàng xông tới tìm chúng nó quân thượng. Có thế chờ Yến Du mang theo con trai trở về tầm điện lúc, đoa nở kia đen đã từng khúc dạn nước ta nhóc con lập tức muốn nào tới. Thế nhưng Yến Du đem con trai ôm rất căng, không có để cho hắn chuẩn thành công. Nhóc con liền hì hục hô, á cha a nương, thả bảo đừng nội. Yến Du một bên an ủi con trai, một bên cảm giác nàng phu quân tình trạng. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, thần trí của nàng tại tiếp xúc đến đoa nở kia bạch mang lúc, liền bị thu nạp tiến vào, như đá ném vào biển rộng, vô thanh vô tức, miểu không có tung tích. Là, nàng căn bản là không có cách cảm giác nàng phu quân tình trạng. Điều này làm cho Yến Du chỉ có thể ôm con trai tới gần giường, tiểu bảo. A Yến tiểu bảo một bên quấy nhiễu mặt nhìn xem cha hắn, một bên đáp lại hắn nương thân. Yến Du hôn một chút con trai cái đầu nhỏ, ngươi có thể cảm giác được, cha ngươi hiện tại có tốt hay không sao cái gì nghe không hiểu Yến tiểu bảo. Hắn liền chớp lấy mắt to mà nhìn xem hắn nương thân. Yến Du cũng không biết thế nào cụ thể giải thích, chỉ có thể đại khái thuyết minh, có hay không cảm thấy cha ngươi là muốn rời khỏi chúng ta không. Lúc này lắc đầu Yến tiểu bảo siêu hung, không cho Yến Du liền minh bạch con trai ý tứ. Cũng biết nàng cái này phu quân, hẳn không có nguy hiểm tính mạng, nếu không nàng khẳng định bắt không được trong ngực cái này con trai. Bất quá vô pháp tự thân cảm giác đại tư mệnh trạng thái Yến Du, vẫn còn có chút lo lắng, cái kia tiểu bảo cảm thấy, cha ngươi là đang ngủ vẫn là, thế nào dùng tiểu tay mập gãi gãi tiểu mặt béo Yến tiểu bảo, hiển nhiên bị hắn nương thân hỏi hồ đồ rồi, thế nhưng a mắt nhìn Trương Vân Ngộng đã kêu lên, tiểu ngư nhi mau nhìn con rể tay mà Yến Du. Nàng kỳ thật đã đang nhìn, tại đại tư mệnh tay, có động tĩnh trong nháy mắt nàng liền thấy. Cho nên Trương Vân Mộng mới nói xong, Yến Du liền đã ôm con trai ngồi xổm xuống. Người ta đại tư mệnh tay cũng từ vòng sáng đen chui vào đi ra, cũng vừa vặn khoác lên cô vợ trẻ trên tay. Để cho Yến Du lập tức nắm lại hắn mạnh mồn, nhóc con cũng không cam chịu rớt lại phía sau bắt hắn lại cha tay tay. Chỉ một nháy mắt Yến Du liền có thể thăm dò rõ ràng hiểu, nàng phu quân tình huống vẫn được. Chỉ là thể nội có mấy cố lực lượng tại mạnh mẽ đâm tới, nhưng đều tại khống chế phạm vi bên trong. Người ta Yến tiểu bảo ngay tại kêu, cha, tỉnh bảo, đói không có tỉnh lại đại tư mệnh, trong lòng bàn tay lại xuất hiện một cái tinh xảo túi nhỏ. Nhóc con trừng mắt nhìn, tiềm thức nhìn về phía hắn nương thân, đắc Yến Du không có đáp lại, chỉ đem túi nhỏ lấy xuống, nàng đoán bên trong có con trai cơm. Mà nàng mới gỡ xuống túi người ta đại tư mệnh tay liền chậm rãi co lại trở về. Toàn bộ hành trình động tác không thích đại tư mệnh, lại làm cho Trương Vân Mộng cái này nhạc mẫu 10 phần động dung, nàng phỏng đoán, nàng cái này con rể là sợ nữ nhi lo lắng, cho nên mới có lần này động tác. Sự thật QNZ tuyệt đối là dạng này bởi vì vù vù hoành tại đại tư mệnh xung quanh vỡ vụn hắc quang, lúc này mới dần dần trầm thúy, trở nên không còn thông thấu. Vù vù từng sợi kỳ diệu thần văn, cũng mới diễn sinh tại tầng ngoài bạch mang bên trên. Đem bên trong hắc quang cùng đại tư mệnh triệt để bao khỏa, để cho người ta cũng không còn cách nào thấy rõ ràng, bên trong đến cùng là cái gì quang cảnh. A Yến tiểu bảo vì vậy mà có một ít bắt gấp, còn muốn đi lay tầng kia ánh sáng. Nhưng bị Yến Du tay mắt lanh lẹ ngăn trở, đừng quấy rầy cha ngươi, để cho hắn ngủ một lát. Ngủ, thật lâu ủy khuất khuất Yến tiểu bảo biểu thị, bản bảo bảo đều tỉnh hai lần rồi cha còn đang ngủ, cha heo heo Yến Du không tiếp tục giải thích. Chỉ hôn một chút đứa con yêu mặt nhỏ non nớt, dù dô nói, bởi vì cha ngươi mệt mỏi, cho nên chúng ta không quấy rầy hắn, đi ra ngoài trước được chứ. Tốt ngoan ngoan gật đầu Yến tiểu bảo, mặc dù rất không nỡ cha hắn, bất quá vẫn là quay lại tiểu thân thể ôm lấy hắn nương thân cao y cổ, ra a tiểu bảo ngon nhất. Với hôn con trai một ngụm Yến Du, lúc này mới ôm con trai rời khỏi nội điện, QNZ ra hiệu cha mẹ cùng đại ca cùng một chỗ lui ra ngoài. Yến Tử Diệp lúc này mới hỏi, muội phu đây là hẳn là tại dung hợp cuối cùng một đạo lực lượng thể, thời gian ngắn bên trong không hồi tỉnh tới. Yến Du liên tưởng tới Vân Liêm nói lộ ra miệng, trong lòng biết xác nhận như thế. Bất quá cuối cùng này lực lượng thể, hiển nhiên không có tốt như vậy dung hợp, nàng phu quân chỉ sợ còn cần chút thời gian. Mà một điểm này, là nàng vừa rồi chính mình bắt mạch nhìn ra được. Yến Du hiểu, đây là phu quân để cho nàng đừng lo lắng trấn an, để cho nàng tâm ấm phu quân. Mặc kệ bất cứ lúc nào, tiểu gì cũng sẽ nhớ kỹ phu quân của nàng. dù là vô pháp tỉnh lại, vẫn không quên để nàng không nên lo lắng phu quân. Để cho Yến Du lại một lần nghĩ đến, hắn vì nàng làm hết thệ nàng cái này một trái tim, nhất thời vừa chua vừa mềm, nước mắt trực tiếp rơi ra đến rồi. A bị mẹ ruột nước mắt nhỏ giọt nhóc con, hắn liền khẩn trương nhìn xem hắn nương thân, nương Yến Du liền hôn một chút tiểu tể tể, đem con trai đoàn ôm rất căng, mẫu thân không có việc gì, chỉ là đau lòng cha ngươi. Tại hiểu rất nhiều chân tướng sau Yến Du liền suy nghĩ, nếu như nàng cu nở dê rất sớm trước kia, liền biết phu quân tồn tại, thật là tốt biết bao. Như thế hắn liền không cần một người cố gắng, nàng cũng sẽ đem hết toàn lực chống cự Vân Liêm từng bước xâm chiếm. Như thế 3 vạn năm trước, bọn hắn liền nên chính diện gặp nhau. Không cần chờ đến 3 vạn năm sau đó, càng không cần nghĩ đến Thương Ngô Thành đêm hôm ấy, Yến Du rốt cuộc minh bạch, vì cái gì rời đi trưởng sử quán sau đó, tại gặp được hắn lúc, nàng liền để xuống cuối cùng một tuyến cảnh giác bổ nhào vào trong ngực hắn đi. Trước kia nàng là không có nghĩ lại chỉ coi chính mình coi trọng cái này nam nhân dáng rất tốt. Tại loại này tình huống dưới, nếu nhất định phải giải độc, vậy chỉ dùng hắn tốt rồi. Bây giờ nghĩ lại trở về, mới biết được nếu như không phải hắn, nàng cu nở dê sẽ không bản năng buông xuống sau cùng đề phòng. Hết thể đều bởi vì là hắn. Còn như lại đến một thế, Yến Tử Du một đời kia. Yến Du cũng nhớ tới đến rồi, nàng là bị hắn đánh ngất xỉu đại khái là bởi vì chính mình thần hồn, lúc đó còn không có triệt để khôi phục, cho nên hắn không có ra tay a dù sao cái kia hình dạng kiêu ngạo nếu không phải nàng, thật đúng là có thế ngồi ôm bất loạn. Nhớ tới ở đây, Yến Du vừa hôn một chút trong ngực con trai, cha ngươi thật tuyệt. A tỉnh tỉnh Yến Tiểu Bảo liền manh manh nhìn xem hắn nương thân. Mà Yến Du, nàng đã ngoái nhìn về phía nội điện không có ai biết, nàng kỳ thật cỡ nào không kịp chờ đợi mong muốn hắn tỉnh lại, hôn hắn ngủ hắn phu quân. Phu quân của nàng.